Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, xâm nhập cung bảo. Liên bang cổ hạ có pháp tắc, nơi là tại cổ hạ cung bảo chỗ sâu. Đường kiếm thân thỉnh đi hướng pháp tắc nơi về sau. Vương Nghi lập tức liền hướng lên phía trên thông cáo, nhưng mà một bộ xét duyệt quá trình đi xuống. Phê chuẩn văn kiện hạ đạt lúc, thời gian cũng đã tiến vào 3 tháng. 3 tháng, chính là cổ hạ các đại học học kỳ mới khai giảng lúc. Ngọc Kinh học phủ học kỳ mới khai giảng thời gian là ngày mùng 3 tháng 3. Không ít học sinh đều đã trước giờ trở lại trường, khiến sân trường càng thêm dồi dào sinh khí. Một chút tùm học sinh mặc chế thức đồng phục, xuyên qua ở sân trường bên trong. Vãng lai như dệt, tiếng cười liên tiếp, Nhiếp Động cùng Đường Kiếm đứng tại cao ngất số 1 lớp học bên trên. Quan sát phía dưới cảnh sắc, có chút cảm khái, Đường Kiếm, ngươi tốc độ phát triển quá nhanh, nếu như những học sinh này đều giống như ngươi không nhìn lẽ thường trưởng thành. Đoán chừng chúng ta địa tinh sớm đã tại cơ bỗng nhiên tinh hệ có một chỗ của A. Đường Kiếm cười. Ha ha một tiếng, lắc đầu, ta chỉ là lệ riêng, mượn nhờ Trụy Hồng Trần tiền bối tấm thẻ kia mà thôi. Đáng tiếc tấm thẻ kia cũng không thể chia sẻ ra, cho nên giống viện trưởng ngài nói như vậy, cảnh tượng là sẽ không phát sinh. Đúng vậy a, Nhiếp Động gật đầu, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt sáng tỏ, một thời đại chỉ chọn một vị thời đại chi tử, cái này một thời đại. Ngươi chính là thời đại chi tử, hiện tại toàn bộ liên bang đều đã bắt đầu vận chuyển. Nhất đại chiến kịch liệt không lâu liền sẽ triển khai, ngươi cũng phải bắt gấp thời gian. Có phải là thời đại chi tử không trọng yếu? Trọng yếu là ta là địa tinh người. Vậy là được, Đường Kiếm cười lắc đầu, lại cười hắc hắc nói. Viện trưởng, nói nhiều như vậy, ta cũng nên đi. Pháp tắc nơi đang triệu hoán ta. Ta học kỳ này rất nhiều chương trình học không tham gia được. Người bên kia nhớ kỹ cũng cho ta mở một chút tiểu táo. Đem một vài trọng yếu chương trình học lưu giữ lại a. Đi thôi, ta nhất chịu không được như ngươi loại này mỗi ngày trốn học còn một bộ ta rất thích học tập bộ. Dáng học sinh, Nhiếp Động không nhịn được khoát tay. Lại nói, còn có. Ta dự định thương lượng cùng cái khác trời đều chờ mấy trường đại học nâng làm một lần quan hệ hữu. Nghị thẻ đấu thi đấu. Chuyện này tranh thủ cái này học kỳ sẽ làm tốt. Ngươi nếu như có thời gian rảnh, cũng nhớ kỹ về trường học trấn trận. Quan hệ hữu nghị thẻ đấu thi đấu. Nhanh như vậy, Đường Kiếm hơi ngạc nhiên. Nhớ kỹ ở kiếp trước cái này loại thẻ đấu thi đấu vẫn là tại đại nhị lúc mới khai triển. Lúc ấy Tề Lạc cùng Di Thành hai người này đều từng tại thẻ đấu thi đấu bên trên đi ra không ít danh tiếng, không nghĩ tới đời này lại trước thời hạn. Bất quá mặc dù trước thời hạn, nhưng Tề Lạc cùng Di Thành hai người tại hắn tận lực dìu dắt bồi dưỡng hà. Bây giờ thực lực cũng đã đều không kém, nhất là Di Thành, đã trở thành hai sao thẻ sư. Cái này tại một đống sinh viên năm nhất bên trong. Tuyệt đối là trừ hắn bên ngoài dê đầu đàn. Nhiếp Động hừ nói, không thích, lại chậm một chút, chiếu ngươi cái này tốc độ tăng lên. Đoán chừng chiến tranh kết thúc đều phải rời địa tinh. Nói mò gì lời nói thật. Đường Kiếm trong, lòng lầm bầm, mỉm cười rời đi. Trong đêm, cổ hạ cung bảo bốn phía kiến trúc đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc đánh dấu có đặc biệt thông hành số hiệu biển số xe màu xám bạc phi toa xe. Thông qua đặc biệt hướng dẫn không người điều khiển phương thức chậm rãi lái vào cung bảo bên trong. Lái vào mảnh này cổ hạ tối cao quyền lực nơi. Cũng là một mảnh tựa như cổ đại cung đình tú mỹ trang nhã chỗ. Đường Kiếm yên tĩnh ngồi ở trong xe. Tại hắn một bên là Quý Trường Nhạc. So với Đường Kiếm yên tĩnh lạnh nhạt. Quý Trường Nhạc liền phảng phất lộ ra có chút khẩn trương. Hắn ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, giống như là sẽ phải bị lão sư gọi đi phòng làm việc học sinh. Hắn biết chờ một lúc sẽ phải nhìn thấy là ai. Cái kia nhưng là chân chính cổ hạ nhất có quyền hành người. Dù cho nhìn thấy bình thường thể thần, Quý Trường Nhạc cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng nghĩ tới sẽ phải gặp vị này, hắn liền không nhịn được câu nệ. Đây là tham chính người trạng thái bình thường. Lúc đầu hắn cái này truy nã cục tam bả thủ đều là không có tư cách đi theo đường kiếm tới đây. Nhưng Vương Uy Lâm thời có chuyện trọng yếu, liền đem hắn cắt cử đến hộ tống đường kiếm đi vào. Lần này đường kiếm tiến vào cung bảo, đã là muốn đi pháp tác nơi, lại là muốn chính thức gặp mặt tối cao thủ lĩnh, đạt thành cổ hạ đại biểu người cùng bây giờ cổ hạ tối cao thủ lĩnh lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên, cái này gặp mặt cũng sẽ không thái quá chính thức, chỉ là một lần tự mình gặp mặt. Xe rất nhanh chạy qua từng cái thẻ bài trận pháp, kết giới bố trí xâm nghiêm lưới phòng hộ, một mực mở đến một mảnh rộng rãi nhỏ trong tràng lúc. Hướng dẫn mới nhắc nhở đã tới địa điểm, xe dừng lại, mấy vị sớm đã đợi tại nhỏ trận chỗ thân mặc màu đen chiến đấu phục thể sư tiến lên. Động tác cấp tốc, vì đường kiếm hai người mở ra xe cửa. Đường đại nhân, quý đại nhân, các ngài tốt. Tối cao thủ lĩnh ngay tại Di Tâm Lầu, mời đi theo ta. Một vị tướng mạo kiên nghị thô kệch, thân thể cường tráng thể sư có chút khom người nói. Đường kiếm liếc mắt liền nhìn ra sinh mệnh lực của người này đã là vượt qua 10.000. Tại cái này nhân thân cạnh hai tên thể sư cũng đều là sinh mệnh lực chí ít 3.004 sao thể sư. Quả nhiên lớn bên trong, cao thủ nhiều như mây. Cảm ơn. Làm phiền, Quý Trường Nhạc đối với mấy cái này người dẫn đường cũng đều không phải thường khách khí. Liền vội vàng cười đáp lại, làm phiền, đường kiếm cũng khách khí nói câu, nhưng hắn lộ ra rất nhàn nhã. Cứ việc đối với vị kia chỉ ở thông tin bên trong thấy qua tối cao thủ lĩnh, hắn cũng rất tò mò đồng thời tôn kính, nhưng bởi vì hắn không theo chính, cũng liền không có giống Quý Trường Nhạc loại tâm tình này càng thêm phong phú phức tạp trạng thái. Theo mấy người đi qua nhỏ trận, vòng qua hành lang dài rằng rặc, lại trải qua mấy cái lâm viên ủi phương pháp qua giả sơn ao về sau, liền đi tới một chỗ tọa lạc tại một mảnh tu trúc lầu các viện lạc bên trong. Trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có người trò chuyện thanh âm truyền ra. Nhưng tựa hồ nhận một loại nào đó trận pháp lực lượng ảnh hưởng. Đường kiếm dù cho nghe thấy trò chuyện âm thanh, lấy thính lực của hắn nhưng cũng nghe không cẩn thận nói đến cái gì. Phía trước sớm có người thông báo, đường kiếm cùng Quý Trường Nhạc trực tiếp vào trong lầu các trong sảnh. Lập tức liền thấy trong sảnh lúc này chính trò chuyện ba người. Một người trong đó tóc đen mắt đen, tướng mạo có chút tuổi trẻ. Tiếu dung ôn hòa, không ngờ chính là cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Hai người khác thì đều là tóc quan, một lão một tuổi trẻ, tựa hồ cũng là tiền chim ưng người. Nhìn thấy đường kiếm hai người đi tới, ba người ánh mắt lập tức tập trung tới. Tối cao thủ lĩnh thì là rất hiền hòa đứng dậy, đầu tiên nhìn về phía đường kiếm cười nói, tiểu đường tới, còn có Quý Trường Nhạc, đến. Tới ngồi, ai, là, tối cao thủ lĩnh ngài tốt. Quý Trường Nhạc vội vàng cười nói, đi lên trước muốn cùng tối cao thủ lĩnh nắm tay, nhưng lập tức nghĩ đến đường kiếm. Hắn bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng, mặt bên trên cười tủm tỉm nghênh đón, cùng tối cao thủ lĩnh tay hữu lực nắm cùng một chỗ. Nhìn đối phương cười nói, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh, ngài so thông tin lúc trong video lộ ra còn muốn trẻ tuổi hiền hòa. Ha ha ha, tối cao thủ lĩnh, cười nói, ngươi cũng vượt qua ta dự kiến tuổi trẻ, mà lại gần nhất ngươi liền làm một kiện vượt qua ta dự kiến sự tình. Xem ra lúc trước ta chọn lựa ngươi cũng không có sai. Quý Trường Nhạc ở một bên cười bồi cũng không dám xen vào nói, Nếu như là vương uy như thế khen đường kiếm, vậy hắn khẳng định thuận thế phù hợp cho thấy ta đồng ý cái quan điểm này. Nhưng bực này phụ họa tư thái đặt tới trước mặt vị này nơi này liền không thích hợp. Vạn nhất cho đối phương lưu lại một cái quá tròn trịa ấn tượng, coi như không tốt lắm. Mời ngồi, tối cao thủ lĩnh đối với một bên chỗ ngồi đưa tay làm mời. Đường kiếm khách khí một câu, thản nhiên ngồi xuống. Quý trường nhạc không có đạt được mời ngồi mời, lại là mặt bên trên mỉm cười đứng không dám vọng động. Trường lạc, ngươi cũng ngồi, tối cao thủ lĩnh hòa khí nhắc nhở. Ai, là, thủ lĩnh ngài cũng ngồi. Quý trường nhạc thấy tối cao thủ lĩnh mỉm cười sau khi ngồi xuống. Lúc này mới dám cái mông sát bên cạnh cái ghế cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Đến lúc này, tối cao thủ lĩnh cũng bắt đầu giới thiệu bên cạnh hai người cho đường kiếm hai người nhận biết. Vị này là tiền chim ưng chiến tranh bộ phó thủ lĩnh Hardiman lão tiên sinh. Hắn đầu tiên giới thiệu chính là tóc hơi có hoa dâm hơi cuộn lão tiên sinh. Đối phương làn da hơi có lỏng, mang theo màu trà viền rộng kính mắt, mép tóc tuyến rất cao. Cái cằm cùng quai hàm tràn đầy đen trắng phức tạp râu ria. Dùng một loại rất già nua thanh âm khàn khàn đối với đường kiếm lễ phép mỉm cười xoa ngực nói. Nhìn thấy ngài rất cao hưng đường đại nhân. Ngài là một vị vĩ đại chiến sĩ anh dũng. Ta muốn cảm tạ ngài đối với chúng ta tiền chim ưng duỗi ra viện thủ làm ra cống hiến. Nói, hắn còn đứng dậy, đối với đường kiếm cúi đầu. Đường kiếm vội vàng cũng đứng dậy, lão tiên sinh không cần khách khí như thế. Đúng lúc này Hardiman bên cạnh da trắng thanh niên cũng đứng dậy. Xanh thảm con mắt nhìn xem đường kiếm, dùng sứt sẹo cổ hạ ngữ nói. Cường đại đường, ta là tiền chim ưng lần này chọn lựa ra đại biểu người Vincent. Ngài hẳn nghe nói qua tên của ta, đường kiếm nhìn xem vị này hơi có chút tiểu soái khí bạch ra. Người trẻ tuổi, rất tốt che giấu chính mình mộng bức trạng thái. Một bộ giật mình thần sắc kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi chính là Vincent A. Nghe nói qua. Kính đã lâu. Nhìn xem nháy mắt tiến vào hí tinh hình thức đường kiếm. Quý trường nhạc im lặng, diễn kỹ này cũng quá giả. Hắn cái này thâm niên lão kịch xương xem xét đã cảm thấy lỗ hổng chồng chất. Bất quá nghĩ đến đường kiếm thực lực bây giờ cùng thân phận địa vị, mặt của hắn bên trên vẫn là không có lộ ra bất kỳ khinh bỉ nào thần sắc. Trong lòng cũng không dám nghĩ, Vincent chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đường kiếm như thế nể tình, lập tức nụ cười trên mặt cũng sán lạn rất nhiều. Nghĩ đến lần này tới mục đích, đột nhiên cũng không có như vậy mâu thuẫn ủy khuất, lúc này gật đầu nói. Đường kiếm, dùng các ngươi cổ hạ nói, người ta đều là thanh niên anh hùng, đã sinh, Vincent cà lăm một chút, gõ xuống đầu, đã có xuất sắc như vậy ngươi, cần gì phải trở ra xuất sắc như vậy ta đây, ngươi nói đúng không đúng, ngươi là muốn nói trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng a? Vấn đề huynh đệ ngươi có phải hay không đem chính mình bày có chút cao a? Đường kiếm trong lòng im lặng oán thầm, nhìn thấy một bên tối cao thủ lĩnh hiền lành sắc mặt. Cũng có phần nể tình cười nói, ân, đúng vậy, ngươi nói cái gì đều đúng. Khục, Vincent, Hardiman nhìn về phía Vincent đang muốn nói chuyện. Hardiman tiên sinh, ta biết ta tới đây là làm cái gì, ngài để ta cùng mới quen đã thân đường nói hết lời. Vincent cười đối với Hardiman nói, sau đó đối với đường kiếm gật đầu, dùng các ngươi cổ hạ nói, đường, ta cùng ngài là mới quen đã thân, ngài là một cái người thức thời tuấn kiệt. Đường kiếm cố nén khó chịu gật đầu cười nói, cảm ơn, ngươi cũng là một vị rất có hài hước tế bào khôi hài người. Như vậy ta nghĩ biết ngươi vừa mới nói tới đây, là muốn làm gì đây? Hắn cảm giác cái này Vincent tựa hồ chính là hướng về phía hắn tới. Nhưng chín cảm giác cẩn thận cảm ứng, cái này đối với Cổ Hạo văn hóa ứng dụng đến mức hoàn toàn cẩu thì nói bậy ra hỏa. Lại hình như đối với hắn địch ý cũng không tính quá mạnh. Phảng phất có chuyện gì khác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.